chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Không tiếp tục gõ mõ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử thành tâm sám hối Lâm Khê càng nghe càng bực, trong lòng như có mèo cào, cô mất kiên nhẫn nói. Đừng niệm nữa, nếu không ta đánh tiếp. Thích Không tay run lên, cái mõ hoàn toàn vỡ nát. Hắn thở dài, chiếc mõ cuối cùng, tội nghiệt của ta vẫn chưa chuộc hết. Thôi, lỗi của mình tự gánh. Lâm Khê thúc giục, nói nhanh, ngươi tìm ta làm gì? Thích Không đứng dậy, chỉnh lại áo cà sa. Thí chủ, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Lâm Khê cảnh cáo, ngươi mà còn nói nhảm, ta thật sự đánh. Cô đe dọa ta, rất tốt. Thích Không tức giận nói, ta chấp nhận lời đe dọa của cô. Hắn nghiêm túc, từng chữ từng câu. Ta đến gặp cô vì hòa bình thế giới, vì an khang của chúng sinh, vì tiêu diệt bóng tối, vì thiên hạ thái bình. Cô đoán xem, ta đã nhìn thấy gì trong hư vọng pháp tướng? Một câu bảy phần mơ hồ, chẳng đi vào trọng tâm. Lâm Khê cạn kiên nhẫn, ngoa vào cục quản lý đặc biệt mà nói từ từ, ta không muốn nghe. Những lá bùa thiên lôi quen thuộc chuẩn bị bay ra, Thích Không vội vàng kêu lên. Ta đã thấy cô trong hư vọng pháp tướng, một cô hoàn toàn khác, Lâm Khê hơi ngừng lại. Nói chi tiết, Thích Không lau mồ hôi lạnh, cố gắng nhớ lại hình ảnh đã nhìn thấy. Hắn 10 tuổi rời nhà xuất gia, 15 tuổi bước vào hư vọng pháp tướng, có thể quan sát chúng sinh. Mọi sinh linh trong mắt hắn đều là những đốm khí, có người rực rỡ đủ màu sắc, có người thiên về màu xám, có người ánh lên màu vàng, không ai hoàn toàn màu đen hoặc trắng. Màu xanh lá tượng trưng cho sự sống, màu vàng tượng trưng cho công đức, màu xám tượng trưng cho ác ý, màu trắng là sự thuần khiết. Còn màu đen tượng trưng cho sự hủy diệt. Con người có thiện ác là chuyện bình thường, trong sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật sẽ không gây hại cho thế giới. Những người mang màu đen thì khác, họ có khả năng hủy diệt trời đất. Thích Không hao tổn 10 năm thọ mệnh, tính toán ra một ngày nào đó sẽ xuất hiện người như vậy. Hắn tiến vào hư vọng pháp tướng, quan sát màu sắc của chúng sinh. Là ai, ở đâu, người màu đen không thấy, nhưng Thích Không vô tình chứng kiến một cảnh tượng cả đời không thể quên. Thế giới chìm trong bóng tối, vô số T, H, I, T, H, E rải rác khắp nơi, tiếng kêu thảm vang trời, M, Á, U nhuộm đỏ cả biển. Một kẻ toàn thân toát ra âm khí hủy diệt, không thể gọi là người, mà là quái vật. Quái vật đứng lơ lửng giữa không trung, phá hủy từng thành phố một. Trời long đất lở, sinh linh đổ thán, đây chính là tương lai, hắn đã vô tình nhìn thấu tương lai. Tương lai. Thế giới sẽ bị hủy diệt, chẳng lẽ không có cách nào thay đổi tất cả những điều này? Không, mọi việc đều có một đường sống. Thích Không đã ủ rũ suốt 6 tháng, sau đó quyết tâm bước vào hư vọng pháp tướng lần nữa, tập trung tìm kiếm tia hy vọng le lói. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy, dưới chân quái vật, có một người yếu ớt đang phát sáng, dường như cố gắng ngăn chặn sự hủy diệt. Nhưng sức mạnh của một người là quá nhỏ bé, vì vậy Thích Không phản bội lại chùa chiền. Gia nhập tổ chức tà ác, cố gắng tìm ra kẻ mang màu đen. Lão đại của tổ chức không phải, nhị thủ lĩnh cũng không phải. Bọn họ đều không đủ đen, Thích Không tràn đầy xúc động. Cô hiểu rồi chứ? Lâm Khê nghe xong lời giải thích đầy triết lý mơ hồ, khẽ nhíu mày. Hiểu rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người da đen. Thích Không đột nhiên bật cười, tiếng cười mang theo sự lạnh lẽo rợn người. Không, ta đã tìm thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn không nên tồn tại trên đời này. Thích Không nghiêm mặt, đôi môi hơi tái nhợt. Ta đã tiêu hao 10 năm tuổi thọ để tính toán. Lẽ ra cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, nhưng không hiểu sao cô vẫn còn sống. Lâm Khê ngơ ngác, đầy dấu hỏi trong đầu. Ý ngươi là, ta là người da đen. Thích Không lắc đầu, nói chính xác. Cô và những mảnh vỡ kia có cùng một màu sắc, xám đen đến mức gần như đen kịt. Mảnh vỡ mang màu đen, nhưng không phải là màu đen tuyệt đối. Trước đây, hắn luôn cố gắng thu thập tất cả các mảnh vỡ, nhằm ngăn chặn lời tiên đoán về hư vọng pháp tướng. Sai rồi, sai lầm to lớn, mảnh vỡ chỉ là vật vô tri, đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Thích Không ngẩng đầu, giọng nói trầm trọng, gieo nhân nào, gặt quả nấy, mọi thứ đều đã được định sẵn trong số mệnh, thân phàm không thể trái ý trời, nghịch thiên đổi mệnh là điều bất khả thi. Cô vốn dĩ phải C, H, E, T, rồi. Thích Không thao thao bất tuyệt, giải thích một loạt đạo lý. Tổng kết lại thì, sự ra đời của cô là sai lầm, việc cô thở là sai lầm, cô chính là một sai lầm lớn lao. Lâm Khê hừ lạnh một tiếng, ta tin lời quỷ của ngươi đấy. Thích Không nhấn mạnh lần nữa, thí chủ, ta không đùa đâu, đang nghiêm túc nói chuyện với cô. Lão hòa thượng, ta cũng không đùa. Bất chợt, sắc mặt Lâm Khê thay đổi, ánh mắt trở nên u ám, tiếng cười đầy âm hiểm như tiếng than khóc nơi địa ngục. Ha ha ha, tương đương che giấu dưới lớp da người bao lâu nay, cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Con người thật là ngu ngốc, không diễn nữa, ta lật bài ngửa đây. Thích Không nhìn chằm chằm vào cô, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Bộ mặt thật bị lật tẩy, cuối cùng bản tính cũng lộ rõ. Quái vật vẫn là quái vật, dù ngụy trang thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Khi cô hoàn toàn thức tỉnh, cả thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nhưng có vẻ hắn không đánh lại được cô. Thích Không siết chặt ngón tay, trong lòng không khỏi căng thẳng. Vì hòa bình thiên hạ, vì chúng sinh an lành, vì... hắn phải ngăn chặn thế giới bị diệt vong. Thích Không lùi lại vài bước, chuẩn bị tư thế. Lâm Khê chậm rãi mở miệng, cười lạnh. Ha ha ha, ta là Tần Thủy Hoàng đây. Chuyển tiền đi, Thích Không, bao nhiêu cảm xúc được tích tụ. Quần áo cũng đã cởi, thế mà lại chỉ cho hắn xem cái này. Người phụ nữ này, Thích Không chỉ muốn chửi thề. Bình tĩnh, nghĩ đến sư phụ. Nhưng không thể bình tĩnh được, hắn đành mắng khéo. Cô bị bệnh đấy, người mới có bệnh. Lâm Khê lập tức đáp trả. Đang sống yên lành, tự dưng có một tên hòa thượng điên xuất hiện, nói rằng cô không nên tồn tại, sống là một sai lầm. Đánh hắn vài trận thì hắn sẽ biết điều hơn. Lâm Khê lạnh lùng nói, ta vẫn có thể bình tĩnh đứng đây mà không đánh C, H, E, T ngươi, tính ra là cực kỳ kiềm chế rồi. Thích Không thầm mắng trong lòng, kiềm chế cái quỷ gì? Bà nãy ai vừa thả 10 tia sét xuống bổ ta đây? Nhưng lời này hắn không dám nói ra. Sức mạnh của người phụ nữ này vượt xa tưởng tượng, không hổ danh là người trong lời tiên tri. Thích Không đành đổi chiến lược, giảng hòa bằng cách nói đạo lý. Khi cô vừa chào đời, mẹ cô lâm bệnh nằm liệt giường, nhà họ Giang rơi vào hỗn loạn. Bây giờ cô trở về, ông cụ Giang chết, nhà họ Giang lại lần nữa hỗn loạn. Tiếp theo, sẽ còn rất nhiều người phải chết, nghịch thiên mà sống, không chỉ hại bản thân, mà còn khiến gia đình không được yên ổn. Thí chủ, người nên thuận theo thiên ý, nắm tay Lâm Khê siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi là ta sống phí không khí, nên tự sát à? Không. Thích Không nhe răng cười. Cô nên, hồn phi phách tán, nghiền xương thành tro, C, H, E, T không trốn chôn thân. Lâm Khê không chịu nổi, một tay đặt lên vai hòa thượng, siết chặt nắm đấm, D, E, M thẳng xuống. Để ta cho ngươi hồn phi phách tán trước. Chết tiệt, dừng tay, Thích Không ôm đầu, vừa bị đánh vừa cố giảng lý. Nghĩ đến gia đình cô, nghĩ đến bạn bè cô, nghĩ đến chúng sinh trên thế giới này. C, H, E, T tiệt. Lâm Khê gầm lên, 20 năm nay, ta ở nhà họ Giang được mấy ngày, mọi chuyện xấu xa đều đổ lên đầu ta. Nếu nói như vậy, thì tai nạn xe, bị sét đánh. C, H, E, tê đuối treo cổ trên cả nước cũng đều tại ta không ngăn họ chắc. Thích Không phản bác. À, chuyện này không giống. Cách chương.